Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, lưỡng hùng tranh chấp. Hi họ họ, tiếng chấn động càng lúc càng lớn, chỉ có điều chốc lát thời gian, tất cả mọi người nghe được từ gió bên trong truyền tới một trận kịch liệt tiếng ngựa hí. Trong chớp mắt, động đất run rẩy. Không biết có bao nhiêu binh mã đang hướng về Ta La phương hướng vọt tới. Chuẩn bị, đột nhiên một đạo thanh âm cao vút ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước vang lên. Trong phút chốc, áo giáp chấn động, sắt thép nổ vang, từng chuôi vũ khí ở u ám dưới bầu trời lóng lánh. Vô số An Tây Đô hộ quân cùng Thích Tây Đô hộ quân. Kể cả Tây vực chiêu mộ lính đánh thuê ngựa. Nháy mắt khí thế đột nhiên thay đổi, kiên cố được dường như tường đồng vách sắt, đồng thời lại giống như một chiếc cung kéo căng, vỡ đến cực điểm, bầu không khí nháy mắt trở nên sơ xác cực kỳ, vùng đất tiếng chấn động cùng chiến tiếng ngựa hí càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang dội. Không biết quá bao lâu, phía trước khí lưu phun trào, một cái nhàn nhạt hắc tuyến. Mảnh như sợi tóc, đột nhiên ra hiện ở đường chân trời nơi, lúc mới bắt đầu, này hắc tuyến ánh mắt còn rất nhạt, nhưng chỉ có điều trong chớp mắt, biến thành một mảnh con sóng lớn màu đen, ầm ầm ầm, mãnh liệt rung rung, đại thực người, bầu không khí nháy mắt căng thẳng, vào lúc này đã không cần phải nhắc tới tỉnh rồi, tất cả mọi người đều biết mình đối mặt là cái gì. Đây không phải là mọi người lần thứ nhất cùng đại thực người giao thủ. Thế nhưng này một trận đại thực người, cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hơn 60 dặm phòng tuyến, nhiều như vậy trinh sát cùng nham ưng, trừ một cái trinh sát bằng vào ý chí cường đại trốn về ở ngoài. Cái khác lại không có một chút xíu tin tức truyền ra. Chuyện như vậy trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đại đường trinh sát từng cái đều là ở máu và lửa rèn luyện bên trong rèn luyện đi ra. Ở cùng Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết trong tỷ đấu, cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Từng cái kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Có thể chặn giết nhiều như vậy tinh nhuệ trinh sát, để cho bọn họ một chút tin tức đều không truyền ra đến. Chỉ có thể nói rõ một chút vấn đề. Lần này tới tuyệt đối là kình địch. Đây chính là đại thực thực lực sao? Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía xa trong lòng tự lẩm bẩm. Tuy rằng đã sớm từ Khorasan người trong miệng biết nhánh binh mã này tức sắp đến, nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Này một nhánh binh mã mang đến cho hắn một cảm giác cùng phía trước ngả bố Mục Tư Lâm hoàn toàn khác nhau. Càng thêm cường hãn, cũng càng thêm sốc vác. Đây là một nhánh chân chính bách luyện chi sư. Quay ba, tuy rằng còn không nhìn thấy đối phương thống soái, nhưng Vương Sung đã rõ ràng trước mắt là dạng gì một nhánh đại quân. Phong Lâm núi lửa, đây là binh pháp bên trong bốn chữ yếu quyết. Đại thực người cũng không có loại này lời giải thích. Thế nhưng trước mắt nhánh quân đội này không nghi ngờ chút nào. Hoàn toàn phù hợp này bốn chữ yếu điểm, tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, như núi bất động, thời khắc này liền ngay cả Vương Sung đều có chút rung chuyển. Nhưng bất quá chỉ là một sát na thời gian, Vương Sung ánh mắt cấp tốc trở nên kiên định, lấy 60.000 đối với 40 vạn, bây giờ mọi người không nghi ngờ chút nào, nằm ở cực đoan thế yếu bên trong. Thế nhưng Vương Sung không thể lùi, đại đường càng không thể lùi, trận chiến này chỉ có huyết chiến tới cùng, tất cả mọi người nghe lệnh, chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt. Khiên binh đội, cấp tốc tiến nhập tường thành trong đó, phủ binh đội mai phục bất cứ lúc nào đợi mệnh, thợ thủ công đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị tu sửa, gia cố tường thành. Xe nỏ đội, mức độ 45, nhắm vào phe địch trung quân đội ngũ, bắn trúng xạ kích, thứ 5 phương trận, thứ 6 phương trận, Thứ bảy phương trận, bất cứ lúc nào đợi mệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Ô Thương Thiết Kỵ cùng Mạch Đao đội, nghe ta hiệu lệnh, Ô Thương Thiết Kỵ chiếm cứ cánh tả, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Mạch Đao đội áp trận, không có ta mệnh lệnh nghiêm cấm tự ý động. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung không ngừng tuyên bố một chuỗi lại một chuỗi mệnh lệnh. Một sát na phảng phất ăn một viên thuốc an thần như thế. Toàn bộ đại quân khí thế đột nhiên biến đổi, cấp tốc yên ổn, tất cả binh sĩ vẻ mặt kiên định, ánh mắt sáng sủa, thật giống như tìm được người tâm phúc như thế. Nhìn phía trước đại thực quân đội, ánh mắt kiên định, ánh mắt sáng như tuyết, không sợ hãi chút nào. Thiết Bích quân đoàn chuẩn bị trận thứ hai liệt, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Thứ 23 phương trận, 27 phương trận, 29 phương trận, hữu quân hàng ngũ bất cứ lúc nào xuất kích. Kỵ binh trận doanh bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Phí Nhĩ Kiền nạp cốt lực, đệ tam túng liệt cùng đệ ngũ túng liệt, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một thanh âm khác truyền tới từ phía bên cạnh, Cao Tiên Chi vẻ mặt nghiêm túc, từng đạo mệnh lệnh đồng thời tuyên bố xuống. Theo này chút mệnh lệnh, toàn bộ An Tây Đô hộ quân, liên quan toàn bộ lính đánh thuê ngựa ở bên trong, cấp tốc lấy hành động, mà ở tất cả binh mã bên trong, có một nhánh khắp toàn thân từ trên xuống dưới ăn mặc màu xanh đen khôi giáp quân đội có thu hút sự chú ý của người khác. Nhánh bộ đội này người không nhiều, đại khái chỉ có hơn 4.000 người, thế nhưng tản mát ra khí tức cực kỳ cường hãn, cho người cảm giác như thép như sắt, sung mãn không thể chống đỡ. Mỗi người đứng ở nơi đó liền như một bức sắt thép chi tường, làm người nhìn mà phát khiếp. Thiết Bích quân đoàn này là cả An Tây Đô hộ quân tinh nhuệ nhất sức mạnh. Cao Tiên Chi dùng thời gian mười mấy năm mới rèn đúc ra chi này sức chiến đấu siêu cường quân đội. Nói riêng về thực lực, nhánh quân đội này hoàn toàn sánh ngang Ca Thư Hàn Thần Võ Quân, An Tư Thuận Long Tương Quân, Trương Thủ Khuê Ngày Đốc Quân, thậm chí trình độ nào đó thậm chí càng cường hãn hơn một ít. Phía trước chiến đấu, Cao Tiên Chi mặc dù có thể dựa vào 6-7 vạn binh mã chống đối ngả bố Mục Tư Lâm mưa to gió lớn giống như công kích, thậm chí ở rất nhiều lần nguy hiểm nhất bước ngoặt, ngăn cơn sóng dữ, đưa bọn họ một đòn lùi. Dựa vào đúng là chi này tinh nhuệ nhất quân đoàn, đây là Cao Tiên Chi chân chính là thân vệ, cũng là cả An Tây Định Hồn Châm. Bất quá liên tiếp 2 tháng ác chiến, một lần lại một lần xông lên chiến đấu kịch liệt nhất, cũng tàn khốc nhất tiền tuyến, Thiết Bích quân đoàn cũng bỏ ra giá cả to lớn, đặc biệt là ở ngả bố Mục Tư Lâm xuất lĩnh đại quân tự mình tấn công lên đầu tường thời điểm. Chi này Thiết Bích quân đoàn càng là tử thương nặng nề. Nhân số từ 8.000 người, giảm mạnh đến rồi 4.000 người. Hơn nữa liền ngay cả này còn dư lại 4.000 người cũng không có chỗ nào mà không phải là sâu bị thương nặng. Toàn bộ Thiết Bích quân đoàn đến hậu kỳ, chân chính có thể chiến đấu bất quá chỉ có mấy trăm người mà thôi. Ở đây sau trong chiến đấu, Cao Tiên Chi vẫn đưa bọn họ phóng ở trong thành tĩnh dưỡng. Mặc dù chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm cũng chưa từng dùng qua bọn họ, đầy đủ hoa hơn một tháng, lại thêm Vương Sung mang tới đại lượng thuốc chữa thương, trải qua một đoạn thời gian dài tỉ mỉ điều dưỡng, nhánh đại quân này rốt cục khôi phục như cũ, một lần nữa ngưng tụ sức chiến đấu. Trận chiến đấu này, nhánh quân đội này cũng là Cao Tiên Chi chỗ dựa lớn nhất. Tuy rằng nhân số giảm mạnh, thế nhưng có thể ở cái kia hơn 2 tháng ác chiến bên trong tiếp tục sống sót. Này 4.000 còn dư lại tường sắt chiến sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vẫn như cũ nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực uy hiếp. Đại quân yên tĩnh, một mảnh nghiêm túc, toàn bộ đại đường nơi đóng quân lặng yên không một tiếng động. nhưng cũng có một luồng khí thế khổng lồ bộc phát ra. Đại đường bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, ở trong nháy mắt này, ở một tích tắc này rốt cục hiển lộ ra vẻ dữ tợn ánh sáng. Xa xa, mặt đất rung chuyển, sắt thép nổ vang, 40 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, khoảng cách Ta La càng ngày càng gần. Rốt cục, ở khoảng cách Ta La còn có 7, 8 dặm địa phương, cái kia rung động dòng lũ bằng sắt thép rốt cục cũng ngừng lại. 40 vạn đại quân phía trên, 4 cây đại kỳ nghênh gió lay động, 4 cây trên chiến kỳ, một cái màu đen nin, một vòng màu đen loan nguyệt, còn có một mảnh thiêu đốt địa ngục liệt hỏa, còn có một mặt ngọn lửa màu đen loan đao. Này 4 lá cờ lớn đại biểu chính là đại thực đế quốc kiệt xuất nhất 4 cái thống soái cấp nhân vật. Mà vào lúc này khác, ở 4 cây dưới chiến kỳ, 4 đạo khí tức bàng bạc bóng người, đang có như dãy núi biển rộng giống như, đứng sững ở to lớn dưới chiến kỳ, ngả bố Mục Tư Lâm, đây chính là ngươi nói chi kia đại đường quân đội sao? Dưới chiến kỳ, Kero Tổng đốc Otterman, mí mắt giật giật, đầu tiên mở miệng nói, đối với cái này lần đông chinh, Otterman vốn đang không phải quá chú ý. Luôn cảm thấy Ta La tin tức truyền đến có chút nói quá sự thật. Hoặc là trong đó có tương đương một phần là ngả bố Mục Tư Lâm người lão hữu này vì che lấp sai lầm của mình mà bịa đặt. Thế nhưng một đường lại đây, Otterman không phải không thừa nhận. Cái này Đông Phương thế giới đại đường tuy rằng ở đại thực không phải hết sức nổi danh. Nhưng e sợ toàn bộ đại thực, bao quát chính mình tại bên trong đều đánh giá thấp bọn họ. Đế quốc này thám báo cực kỳ tinh nhuệ, lúc sớm nhất bởi vì dự đoán không đủ, kém một chút để cho bọn họ chạy mất, thành công đem tin tức lan truyền ra ngoài, do đó phá hoại đại thực kế hoạch. Cho tới sau đó, vì đối phó những thám báo này, không thể không điều dụng 19 tên toàn bộ đại thực đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng đầu thần xạ thủ tới dọa chế bọn họ. Bất quá coi như là như vậy, vẫn có một tên thám báo chạy trốn. Không chỉ như vậy, trước mắt đại đường, quân đội, tuy rằng cũng chỉ có hơn 6 vạn người, thế nhưng cái kia loại trầm ổn, dày nặng, túc sát khí thế, nhưng là Otterman trong cuộc đời chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí liền ngay cả lúc trước Tát San Vương Triều đều không thể so sánh cùng nhau. Ngả bố Mục Tư Lâm gật gật đầu, nhìn phía trước vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đông phương thế giới vô cùng thần bí, là chúng ta không biết rõ. Chi này đại đội tuy rằng chỉ có 60.000 binh mã, nhưng làm còn sót lại xuống sức mạnh hầu như toàn bộ đều là tinh nhuệ. Đại gia ắt phải cẩn thận. Ha ha, mặc kệ này chút người đường là lai lịch gì, cũng không để ý bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Này đều không phải là ta cảm giác hứng thú. Không có gì quân đội là chúng ta mam lúc quân đội không cách nào đánh hạ. Ta hiện tại cảm giác hứng thú chỉ có một. Trong miệng ngươi chi kia trang bị Uzi thép đại đường thiết kỷ cùng đánh bại ngươi đại đường thống. Soái ở nơi nào? Chiến mã lộc cộc. Ivy Beck đột nhiên dục ngựa tiến lên vài bước. Ánh mắt lạnh lẽo nói, đối với Ivy Beck tới nói, thông thường chiến tranh đã không cách nào thỏa mãn mam lúc quân đoàn. Chỉ có đánh bại phía trên thế giới này quân đội cường đại nhất, mới có thể đúc ra mam lúc quân đoàn vĩnh viễn bất bại vinh quang. Ivy Beck đại nhân, bọn họ cánh tả chi kia kỵ binh là được rồi. Cái kia cưỡi đỏ thẫm chiến mã, thân thể cường tráng như núi liền là thủ lĩnh của bọn họ. Mặt khác, này chút đông phương dị giáo đồ còn có một loại xe nỏ. Sát thương xe phi thường kinh người. Đại nhân muôn vàn cẩn thận. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Tề Á Đức vào lúc này đột nhiên chen lời nói. Vù, trong cõi u minh thật giống như một đạo điện quang xẹt qua. Ngay ở Tề Á Đức lời nói vừa dứt chớp mắt, Ivy Beck đột nhiên xoay đầu nhìn tới, mà cùng thời khắc đó, Lý Tự Nghiệp cũng tựa hồ sinh ra cảm ứng, xoay đầu liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt ở trong không khí tiếp xúc, thật giống như vô số điện lưu ở trong đó phun trào. Nhưng chỉ là một sát na, hai người ánh mắt cùng nhau tách ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.